Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, tấn thăng khí huyết cảnh thập trọng. Cùng lúc đó, cách Ngọc Lan Thành không xa một cái trên gò núi, đang đứng hai tên nam tử. Thời khắc chú ý Ngọc Lan Thành động tĩnh, hai người này một cái là chấp pháp đội tổng đội trưởng Phùng Trấn Nam, một cái khác thì là thứ ba cổ võ học viện hiệu trưởng Lý Trấn Phong. Hai người tới đây mục đích chỉ có một cái, trong bóng tối bảo hộ Tô Nghĩa. Tô Nghĩa không chỉ có là Nguyên Thành tương lai, cũng là Giang gia rể hiền, bọn họ có thể không được khinh thường. Khi thấy Tô Nghĩa xông vào Ngọc Lan Thành thời điểm, sắc mặt hai người đều biến khó coi. Phùng Trấn Nam lắc đầu, thầm nói: Lý hiệu trưởng, ngươi cái này học sinh thật sự là đầy đủ đột nhiên. Lý Trấn Phong một mặt đen nhánh, trầm trầm nói: Thằng nhóc khốn nạn, nhìn ta phía sau làm sao trừng trị hắn. Học sinh khác đều thành thành thật thật tại nguyên chỗ chờ đợi. Hết lần này tới lần khác Tô Nghĩa không nghe chỉ huy. Hắn hiện tại hận không thể tiến lên, đem Tô Nghĩa bắt trở lại hung ác đánh một trận. Tô Nghĩa đã vào thành, chúng ta là không phải cần phải đi qua nhìn một chút. Phùng Trấn Nam nhắc nhở. Không cần, Tô Nghĩa tiểu tử này tuy nhiên có chút đau đầu, nhưng tốt xấu có chút thực lực. Ngọc Lan Thành không có tụ phách cảnh hung thú, hắn liền sẽ không gặp nguy hiểm. Lý Trấn Phong trở về một tiếng. Theo hắn giải, Tô Nghĩa hiện tại lực đạo giá trị cần phải đạt đến 1.300 hoặc là 1.400 kg. Tại tăng thêm tăng phúc gấp đôi quyền pháp bí kỹ, một quyền chi lực đạt đến kinh khủng hơn 2.600 kg. Cho dù là gặp phải thối thể cảnh thập trọng hung thú, cũng có thể một quyền đem đập chết. Nếu như ngăn cản Tô Nghĩa, bất lợi cho Tô Nghĩa nhanh chóng trưởng thành. Dù sao, nắm giữ ẩn hình chiến đấu thiên phú võ giả, chỉ có tại đứng trước sinh tử chém giết thời điểm, mới có thể kích phát tiềm năng, nhanh chóng tấn cấp. Một bên khác, Tô Nghĩa một đầu hướng vào trong thành, thì ngửi thấy một cỗ dày đặc huyết tinh chi khí. Giữa tầm mắt, nhân loại võ giả đang cùng hung thú liều mạng chém giết. Tình hình chiến đấu dị thường thảm liệt. Đột nhiên, một mùi tanh hôi đập vào mặt. Đã thấy một cái thân dài 5 mét. Hồ đồ người khoác lông bờm màu đỏ, mọc ra một đôi răng nanh cự hình heo rừng. Theo mặt bên hướng hắn hướng đụng tới. Thị huyết liêu chư. Tô Nghĩa không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Quay người một quyền oanh kích tới. Trưởng thành thị huyết liêu chư tu vi phổ biến tại thối thể cảnh nhất trọng đến thối thể cảnh nhị trọng ở giữa, Tô Nghĩa có đầy đủ lòng tin đem nghiền ép. Thị huyết liêu chư phương thức công kích tương đối đơn giản, cũng là lấy đập vào làm chủ. Điểm ấy công chính Tô Nghĩa ý muốn. Nương theo lấy một tiếng vang rền, Tô Nghĩa một quyền đập vào thị huyết liêu chư trên đầu. 1.400 kg lực đạo đổ xuống mà ra, trực tiếp hiện lên nghiền ép chi thế. Thị huyết liêu chư kêu thảm một tiếng, thân thể cao lớn hướng về sau bay vụt, liên tiếp bay ra xa hơn mấy mét. Sau khi rơi xuống đất, đã thấy cả cái đầu đều bị đập sập, máu tươi bốn phía, tứ chi rung động mấy cái, triệt để ợ ra giám. Lữ Trình cùng Hà Duyệt vừa mới chạy vào trong thành thì nhìn thấy màn này. Nhất thời cả kinh trợn mắt hốc mồm. Mới đầu thời điểm, Tô Nghĩa nói mình có thối thể cảnh tứ trọng thực lực, bọn họ bao nhiêu còn có chút hoài nghi. Nhưng nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, cái này vẻ hoài nghi tan thành mây khói. Bởi vì, Tô Nghĩa nếu như không có đủ loại thực lực này, làm sao có thể một quyền đấm chết thối thể cảnh nhị trọng thị huyết liêu chứ? Hơn nữa còn là lấy nghiền ép phương thức. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm cũng tại Tô Nghĩa trong đầu về vang lên. Đụng vào thị huyết liêu chứ? Rút ra 200 khí huyết giá trị. Ký chủ tu vi tấn thăng khí huyết cảnh thập trọng. Khí huyết cảnh thập trọng. Tô Nghĩa thần sắc chấn động. Tu vi đột phá khí huyết cảnh thập trọng. Hắn hiện tại cũng là thực sự thối thể cảnh lục trọng võ giả. Tại thứ ba cổ võ học viện, tu vi cao nhất Tiếu Chiến Phong cũng bất quá thối thể cảnh ngũ trọng mà thôi. Mà hắn hiện tại mới năm thứ nhất cấp 3. Liền đã siêu việt Tiếu Chiến Phong. Tin tức này nếu như phát tán ra, không biết muốn chấn kinh bao nhiêu người cái cằm. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sub end, đến ngay Huyền Lục.